Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1586, cướp sạch Lịch Sơn Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có thông qua Kỳ An Đường nghe ngóng Mộc Đan Thành tình huống các loại, dù sao. Kỳ An Đường người truyền lại tin tức lại nhanh, cũng không nhanh bằng Mặc Liên Thành tốc độ chiếu Mặc Liên Thành tốc độ, trở về Mộc Đan Thành, cũng hoa so lúc đến gấp 2 thời gian. Tiến vào Mộc Đan Thành. Mặc Liên Thành là trực tiếp đi phủ thành chủ, hắn sơ hiện thân phủ thành chủ, phát hiện phủ thành chủ thủ vệ nghiêm mật rất nhiều. Người nào dám xông vào phủ thành chủ? Tuần tra thị vệ phát hiện Mặc Liên Thành, người này là thế nào tiến vào đại môn, đều để những người này chấn kinh. Nhanh chóng, quý phủ thị vệ kéo cảnh báo, làm ra phòng bị tư thái. Có người lại hướng vào đó điện đường chạy, thông chi thành chủ chờ. Gặp được lạ lẫm nhân vật bất thình lình tiến đến, quý phủ thủ vệ từng cái khâu phản ứng cũng còn tính mau lẹ. Mặc Liên Thành hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhạt nhẽo ở giữa thần sắc ung dung. Thị vệ đem hắn vây lên, mà bên trong cũng có người vội vã đạp đi ra. Thấy một lần trở về là Mặc Liên Thành, không khỏi ngây ngốc. Có người lập tức kích động tranh thủ thời gian quát lui một tốp thị vệ. Đi ra người bên trong một trong là Tần Lĩnh, chủ tử. Là ngài A Hát, ngài có thể cuối cùng trở về. Tần Lĩnh con hàng này sôi động mà nhào về phía Mặc Liên Thành, một mặt kích động. Người đi lần này, có thể lâu A Hát, muốn chết chúng ta, ta không tại lúc, mọi người vừa vặn rất tốt. Mặc Liên Thành mỉm cười gật đầu, nhạt mắt cũng quét về phía Triển lão đầu, Triển Bắc Liệt bọn người, không có nghĩ đến đều tề, còn kém Khúc Tiểu Như mà thôi. Tốt, tốt, cũng còn tốt, một nhóm người nói tốt lúc. Đều cảm giác có chút mất tự nhiên. Mặc Liên Thành mẫn cảm giác được, bọn hắn trong lòng có một số việc giấu giếm, nhân tiện nói. Vào nhà trò chuyện tiếp đi. Vâng vâng, Triển lão đầu vừa mới đi ra kìm nén một hơi, lặng yên thả lỏng xuống. Tiến vào đường điện, Mặc Liên Thành đi vào chưa từng nghĩ nhìn thấy một cái nam tử, nếu hắn nhớ không lầm người này hẳn là Tư Đồ Nam. Vương gia, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Tư Đồ Nam nhìn thấy hắn, là giật mình. Tiếp theo là ngạc nhiên mừng rỡ. Là ngài, ngươi trở về, đúng vậy à, bên ngoài mệt mỏi, liền trở về nhìn xem. Về thật tốt, vừa mới Tư Đồ Nam sắc mặt, rõ ràng là không tốt lắm, sầu mi khổ kiểm, nhìn thấy Mặc Liên Thành lúc mới lộ ra nét mừng. Xảy ra chuyện gì? Mặc Liên Thành hướng thủ vị bước tới, thản nhiên ngồi xuống, tự nhiên, rất nhanh có nha hoàn liền triệt tiêu nguyên lai trà, lại thay đổi mới pha trà. Tư Đồ Nam nhẹ nhíu mày, do dự nói, ngài vừa trở về, không nghỉ ngơi một hồi, giống như ta vậy người, nghỉ ngơi không kém cái này một hồi. Đó là, Mạc Dương Kinh Đô, ra đại sự, đại tộc lão, chết, chúng ta bệ hạ, cũng bị nhốt lại. Tư Đồ Nam đem sự tình trước sau giảng đi ra, nguyên lai là nửa năm trước, Mạc Dương Kinh Đô, tại Hoàng Cung Tàng Thư các chỗ trong nội viện. Cái này một cái có huyền giới chi môn trên hồ. Bất thình lình toát ra một nhóm trang phục quái lạ cao thủ. May mắn lúc trước Tư Đồ nhất tộc trong hồ thiết hạ trùng trùng điệp điệp phong ấn, những cái kia đang trùng kích phong ấn cùng trong trận pháp, cơ hồ đều bị giết chết, máu nhuộm trong hồ nước, đem hồ nhỏ nước đều nhuộm đỏ. Mà cao thủ kỳ quái, còn liên tục không ngừng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đến hơn 10 phê, sau cùng một nhóm, cũng là 3 tháng trước. Đến một cái phi thường cường đại lão đầu, hắn trực tiếp đem Tư Đồ nhất tộc phong ấn mở ra, cũng từ trong trận pháp đi ra, hắn vừa xuất hiện liền cùng đại tộc lão tranh đấu. Đại tộc lão cùng đối phương đi qua một hồi kịch chiến, bị bắt ở, những người kia muốn lục soát đại tộc lão hồn, đại tộc lão tại bi phẫn bên trong thiêu đốt linh hồn, không để cho những người kia đạt được. Sau cùng, Mạc Dương Kinh Thành luân hãm, hoàn toàn để một nhóm kẻ ngoại lai trưởng khống. Cách chương.